PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, về nhà. Ha ha, ta xem chúng ta thì không cần đánh lại rồi. Long Ảnh bên này chính đắm chìm trong chính mình đứng lên cả nước cuộc so tài thưởng đài tốt đẹp. Trong ảo tưởng, Canh Long ngược lại đem vũ khí cho Thu. Chỉ bên người chiến đội cuộc so tài nói chuyện phiếm Tần Đạo. Nhìn bên trong là còn lại vài người nói chuyện phiếm ghi chép. Khi biết Canh Long vẫn ở trong game sau, mấy tên kia cuối cùng lựa chọn đầu hàng. Trực tiếp phát ra tọa độ, tỏ ý Canh Long tới, đưa bọn họ giải quyết xuống. Dù sao bọn họ ai cũng không có lòng tin, có thể với Canh Long đánh một trận. Đắc Lạc, loại này ló mặt sự tình hay lại là giao cho ngươi đi làm đi. Canh Long không thích sống ở dưới màn hình lớn. Hắn không nghĩ cho thêm người máy sẽ chế tạo càng nói nhiều đề. Vì vậy kia Canh Long liền với Long Ảnh cùng đi đến mấy cái player phát ra tọa độ. Nhìn những người kia đem trên người trang bị cũng ném xuống đất. Trực tiếp liền ngồi dưới đất chờ Canh Long bọn họ đi tới. Canh Long lười tiến lên. Hướng bên người một cái trên băng đá ngồi xuống. Tỏ ý Long Ảnh tiến lên cắt lấy. Chúc mừng Long Ảnh chiến đội đạt được bớt đi cuộc so tài hạng nhất. Bọn họ đem đại biểu tỉnh khu chiến đội tham gia một tháng sau ở Kinh Đô khai triển cả nước PUBG. Cuộc so tài. Chúng ta cầu chúc bọn họ có thể kỳ khai đắc thắng. Thổi phồng cúp vô địch trở lại. Kèm theo Long Ảnh bên này một trái lựu đạn bỏ túi ném ra. Chàng này bớt đi cuộc so tài coi như là hoa lên rồi câu. Canh Long nhìn mình trò chơi danh xưng thượng nhiều hơn một cái cả nước cuộc so tài tuyển thủ ký. Hiệu, hắn là như vậy thở phào nhẹ nhõm. Thầm nói cuối cùng là kết thúc. Ai? Long Ảnh. Cái kia Từ Cường các ngươi liên lạc với không có a. Canh Long một lòng nhớ Từ Mạnh. Dù sao tiểu tử kia có thể là trừ Triệu Quân ngoại. Chính mình lại một lần nữa đụng phải cường lực đối thủ. Hơn nữa bây giờ Long Ảnh chiến đội muốn tham gia đoàn đội cuộc so tài. Phải lại tìm một người viên. Canh Long cũng không biết thế nào. Đặc biệt mong muốn kia Từ áp đặt vào chiến đội. Với chính mình đánh phối hợp cuộc so tài. Đây cũng là hắn lần đầu tiên chủ động nhúng tay đến chiến đội chung sự tình. Long Ảnh tự nhiên hiểu ý tưởng của Canh Long. Và lại hắn cũng hết sức coi trọng cái kia Từ Cường. Hắn thấy, Từ Cường cho mình cảm giác. Hãy cùng Canh Long ban đầu cho mình cảm giác như thế. Vì vậy Long Ảnh cũng không kịp với muội muội ăn mừng. Trực tiếp đánh cầm điện thoại lên liên hệ tới. Cũng chính là 4-5 phút quang cảnh. Từ Cường tài liệu cá nhân liền xuất hiện ở trong pháo đài cổ màn hình lớn bên trên. VK thành phố Hoành huyện. Khi thấy Từ Cường chỗ ở sau. Canh Long nhưng là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn trực tiếp liền kinh hô thành tiếng. Thấy Long Ảnh bọn họ nghi ngờ nhìn về phía mình. Canh Long có thể là có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái nói. Cái kia, nhà ta chính là VK thành phố Hoành huyện. Ha ha. Kia đây chính là thật trùng hợp. Như vậy đi, ta gần đây một tuần phải cùng ta cha đi làm vài việc. Chờ ta trở lại chúng ta cùng đi ngươi lão gia nhìn một chút. Thuận tiện đem kia Từ Cường mang về. Canh Long thực ra sớm đã làm tốt về thăm nhà một chút dự định. Hơn nữa cú điện thoại kia kích thích. Canh Long có thể đợi không được Long Ảnh trở lại. Hắn suy nghĩ một chút. Trực tiếp liền mở miệng nói. Cái kia. Nếu không như vậy đi, ta bởi vì công việc duyên cớ, hơn nữa khoảng cách hơi xa, đã sắp 2 năm chưa có trở về nhà, ta sẽ không với ngươi cùng nhau, đi trước về thăm nhà một chút, chờ ngươi đến Hoành huyện rồi, chúng ta sẽ liên lạc lại. Long Ảnh thực ra ở Canh Long nhận được kia thông điện thoại lúc, liền cảm giác Canh Long nhất định là có chuyện, vì vậy ngay khi Canh Long nói ra đi trước về nhà lời nói sau. Long Ảnh cũng không nói gì. Trực tiếp đưa cho Canh Long một tấm thẻ ngân hàng đạo. Vậy cũng tốt. Người trước đi tiếp xúc một chút cũng được. Nếu như kia Từ Cường không đồng ý lời nói. Chờ ta đi qua. Chúng ta lại cùng đi tìm hắn. Trong tấm thẻ này có 500 ngàn. Khác chê ít. Lấy trước đi dùng đi. Hả? Đúng rồi. Ngươi không nên từ chối. Đây là ngươi gia nhập chúng ta chiến đội tiền lương. là ngươi có được. Long Ảnh nhìn Canh Long muốn từ chối. Hắn trực tiếp liền đem Canh Long lời nói chặn lại. Canh Long bên này nghe một chút Long Ảnh nói như vậy. Hắn liền đem thẻ ngân hàng cho nhận lấy. Dù sao mình đi ra đi làm khoảng thời gian này, thật đúng là không có toàn đến bao nhiêu tiền. Bằng không, mình cũng sẽ không liên tục vài năm không trở về nhà. Đảo không phải mình không nhớ nhà, mà là vừa nghĩ tới vậy tới hồi vé xe, chính mình cũng có chút thương tiếc. Ở lại công ty làm thêm giờ, bao nhiêu còn có thể được nhiều chút tiền làm thêm giờ. Canh Long không có gì hành lý. Hắn chẳng qua là hồi nhà trọ mang theo nhiều chút đổi giặt quần áo liền trực tiếp rời đi. Đến khi ngồi vào đi thông Hoành huyện chuyến xe thượng lúc, tuy nói biết muốn liên tục chạy nhanh 10 giờ, nhưng là Canh Long tâm lý xác thực hết sức kích động. Vừa nghĩ tới lập tức có thể thấy ba mẹ, Canh Long nhưng là ha ha cười không dứt. Đường đi con đường thập phần rất dài, chuyến xe thượng nhân cũng tiến vào mộng đẹp. Canh Long đúng là rồi không buồn ngủ. Hắn rúc vào trên cửa sổ, nhìn bên ngoài qua lại xe cộ, thầm nghĩ đến chính mình nhận được kia thông điện thoại. Tuy nói người kia trong điện thoại nói rất là thoải mái, chỉ cần mình không nói lung tung, bọn họ thì sẽ không tìm ba mẹ mình phiền toái. Bất quá này bị người nguy hiểm mùi vị thật đúng là không dễ chịu a. Canh Long nghĩ đến chính mình lần đầu tiên lấy được khen thưởng cái không gian kia. Nếu không gian kia kỳ lạ như vậy, chắc hẳn năng lực mình tăng lên sau này, tất nhiên cũng sẽ nắm giữ kia qua lại không gian năng lực đi. Muốn là mình thật có thể xuyên tới xuyên lui không gian, coi như là ba mẹ có chuyện, chính mình trước tiên cũng có thể đến bên người cứu trợ. Vừa nghĩ tới đó, Canh Long đối với năng lực tăng lên dục vọng bắt đầu trở nên mãnh liệt. Hắn suy nghĩ nếu là Tiểu Cường có thể lần nữa tỉnh lại, mình nhất định muốn hỏi một chút Tiểu Cường có còn hay không còn lại tăng lên năng lực mình đường. Tát, đi lại dọc theo đường đi coi như chót lọt. Thiên sắp đen thời điểm, Canh Long cuối cùng là đến Hoành huyện. Nhìn chung quanh đường phố đã đại biến dạng. Nguyên lai thấp lùn kiến trúc toàn bộ đều đổi thành nhà chọc trời. Sáng ngời đèn đường chiếu rọi xuống, hết thảy nhìn đều là như vậy mới mẻ tịnh lệ. Canh Long hít sâu một hơi, thầm nói, Hoành huyện, ta cuối cùng là trở lại. Cân nhắc về đến nhà mình còn mang hơn 2 giờ chặng đường. Lúc này thời gian đã muộn cũng không có xe. Canh Long liền tìm một internet ngồi xuống, chuẩn bị tiếp tục ở trong game rèn luyện chính mình. Dù sao bây giờ đối với mình mà nói, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Xú tiểu tử, nguyên lai ngươi ở nơi này à. Ngươi không phải nói hôm nay đi cho chúng ta đưa tiền sao? Thế nào trốn ở chỗ này rồi? Gia gia ta Minh nói cho ngươi biết, nay nếu như Thiên lại không lấy được tiền, ta trực tiếp đem nhà các ngươi cửa hàng đập. Canh Long bên này mới vừa tiến vào trò chơi, bên cạnh tiếng ồn ào truyền tới, ý thức được tình huống không đúng. Canh Long lập tức liền từ trong trò chơi đi ra. Cũng đang lúc này, chỉ nghe đông một thanh âm vang lên. Bên cạnh hắn chơi game nhân cuối cùng bị một bang lưu lý lưu khí nhân cho túm té xuống đất. Quyền cước như là cỗ sao chổi hướng kia trên người đánh. Đối với cái này loại muốn sổ sách đánh nhau sự tình, Canh Long nhưng là thành thói quen. Nhìn đối với chính mình ảnh hưởng không lớn, Canh Long bên này mới vừa phải tiếp tục trò chơi, kia bị đánh nhân cuối cùng bị đẩy tới cạnh mình. Nhìn đây chẳng qua là 15-16 tuổi hài tử, lúc này mặt đầy máu tươi, cả người bởi vì đau đớn kịch liệt co quắp, một đôi mắt mang theo nước mắt nhìn mình, rõ ràng cho thấy muốn hướng mình tìm xin giúp đỡ. Canh Long có chút không đành lòng, hắn liền đứng dậy đem tiểu hài cho quăng đến bên cạnh mình. Được rồi, các ngươi nhiều người như vậy đánh này một đứa bé tính là gì? Nhân gia thiếu các ngươi tiền, từ từ trả là được rồi. Nếu như các ngươi đem người cho đánh hư, coi chừng ta báo cảnh sát đem các ngươi bắt. Ửu hắc, thật là kỳ quái. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi lại dám quản ta việc vớ vẩn. Nói cho ngươi biết, lão tử là đại nghiêu. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Hoành huyện người nào không biết ta đại nghiêu là làm gì? Thức thời vội vàng cút cho lão tử. Bằng không ta ngay cả ngươi một khối thu thập. Đối với Phương căn bản cũng không coi Canh Long là chuyện. Dẫn đầu ra hỏa vừa nói liền muốn vòng qua Canh Long đi bắt đứa bé kia. Nhìn một cái không tự mình ra tay thì không được rồi. Canh Long lạnh rên một tiếng. Duỗi tay nắm lấy kia đại nghiêu cánh tay. Chẳng qua là thoáng dùng sức một chút. Kia đại nghiêu liền đau kêu rên lên. Mẹ kiếp, các ngươi còn đứng làm gì? Vội vàng cho lão tử lên a. Đánh cho ta tử này xen vào chuyện người khác tiểu tử. Đại nghiêu không nghĩ tới lại là đụng phải ngạnh cha. Hắn dùng sức giãy giụa cũng không có thể kiếm cởi Canh Long trói buộc. Không có cách nào. Kia đại nghiêu không thể làm gì khác hơn là hướng đồng bạn nhờ giúp đỡ. Ta xem ai còn dám đến. Canh Long không muốn đem sự tình cho làm lớn chuyện. Hắn vì trấn nhiếp mọi người. Trực tiếp bắt đại nghiêu dây lưng quần. Đem cho toàn bộ dơ lên. Dùng sức té lăn trên đất. Một chiêu này dùng được. Những cái này côn đồ các ké có thể là có chút e ngại. Bất quá lão đại lên tiếng. Bọn họ nào dám không theo. Từng cái hống khiếu một tiếng. Mượn cổ khí thế này hướng Canh Long đánh vào đi qua. Tìm chết. Canh Long nhìn một cái những tên kia không muốn sống như vậy xông lại. Trong tay chẳng biết lúc nào cuối cùng lấy ra chủy thủ. Hắn biết rõ mình nếu không phải tới thật sự. Vậy hôm nay nằm trên đất liền là mình. Kết quả là Canh Long cũng không để lại thủ. Hai quả đấm nắm chặt. Nhắm ngay những tên kia mặt liền công kích đi qua. A. A, a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết lên. Những cái này côn đồ các ké với Canh Long không quá vừa đối mặt liền nằm trên đất. Cũng không dám, nữa tiến lên với Canh Long tiếp xúc. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi ác, cho lão tử chờ. Ta đây tìm ta đại ca đi. Canh Long tập quán tính cách thì sẽ không chủ động đi gây chuyện. Nhưng là chuyện tới, hắn cũng không sợ chuyện. Nếu mình đã lựa chọn ra tay trợ giúp đứa bé kia. Vì vậy Canh Long liền quyết định một giúp tới cùng. Hắn biết, nếu như mình đi bây giờ rồi, đứa bé kia tất nhiên sẽ bị càng thảm trọng công kích. Kết quả là, Canh Long đem cái ghế kéo qua tới ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, chờ kia đại nghiêu để cho người trở lại. Đại ca, chính là cái kia bụi đời xen vào chuyện người khác. Ngươi xem một chút đem huynh đệ chúng ta cho đánh. Người nào không biết ta đại nghiêu là theo chân ngươi. Hắn dám đánh ta, thật đúng là động thổ trên đầu thái tuế. Ngài có thể nhất định phải cho chúng ta hả giận a. Cũng chính là 5-3 phút công phu. Đại nghiêu gầm thét như vậy tiếng gào liền từ bên ngoài truyền vào. Canh Long theo thanh âm nhìn. Thấy kia đại nghiêu mang theo 4-5 cái với chính mình tuổi không sai biệt lắm nhân tới. Những tên kia từng cái thân thể cường tráng. Rõ ràng đều là người có luyện võ. Đại ca ca. Cảm ơn ngươi giúp ta ra mặt, bất quá những người đó không dễ chọc, thừa dịp của bọn hắn còn không có tới. Ngươi vội vàng từ cửa sau chạy đi. Canh Long đối với kia đại nghiêu kêu tới người giúp đỡ cũng chính là nhìn thêm một cái. Cũng không có đem bọn họ để ở trong lòng. Nghe sau lưng tiểu hài khuyên can lời nói. Canh Long nghiêng đầu hướng về phía đứa bé kia ha ha cười nói. Yên tâm đi. Nếu ta dám ra mặt lãm này đương tử sự tình, vậy thì có năng lực cho giải quyết. Ngươi chờ một hồi đứng xa một chút, khác bị thương ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.